Đảo Mộng Tường, chương 21, góc truyện audio.com, edit, cò, mọi vật không có gì thay đổi nhưng chẳng biết vì sao tâm trạng Trần Thiên lại gấp gáp dị thường. Tựa như có gì đó rất khác, chỗ nào kỳ lạ đây? Trần Thiên vẫn không hề nhận ra, dọc theo đường đi tâm trạng của người đàn ông vẫn luôn thấp thỏm như thế. Tựa như trái tim muốn nhảy lên cổ họng, đó là một loại trực giác. Y cũng loáng thoáng cảm nhận được hôm nay sắp xảy đến chuyện gì. Phàm Triệt vẫn tiếp tục đi. Hắn chưa phát hiện Trần Thiên có chỗ nào bất ổn. Y nhíu mày, cố gắng nắm bắt cảm nhận hiện tại. Thật không hiểu sao lại hoàn toàn khác với cảm giác bình thường. Y nhắm mắt, cố gắng lắng nghe. Tính lực của Trần Thiên rất nhạy. Nếu y nghe ngóng cẩn thận có thể nghe thấy những âm thanh từ phía xa. Dù là một cánh chim gọi bầy hay tiếng sóng biển đánh ập vào bờ cát trên đảo. Phàm Triệt ngày càng tới gần bờ biển, không biết có phải mình ảo giác hay không nhưng đột nhiên y nghe thấy âm thanh ngân dài của tàu thuyền từ nơi xa vọng lại. Tu tu, ban đầu Trần Thiên hơi sửng sốt, bởi y không còn cách nào hình dung tâm trạng ngay lúc đó của mình. Đó không chỉ là một loại hưng phấn đơn thuần. Tựa như là cảm giác xúc động của lần nữa được tái sinh. Y há miệng kêu to. Thuyền, không để tôi xuống dưới. Tôi nghe thấy âm thanh của thuyền. Trong lúc nhất thời Trần Thiên cố sức giãy giụa phía sau lưng Phàm Triệt. Y thậm chí gấp gáp đến nỗi muốn lao đến bãi biển ngay. Y sợ mình chậm trễ thì đối phương sẽ đi mất. Bởi vì Trần Thiên quẫy đạp phía sau nên Phàm Triệt hơi mất thăng bằng. Đường bên sườn núi vốn không dễ đi, hắn bị Trần Thiên làm cho lảo đảo, thật không thể hiểu được. Hắn nhíu mày, bèn thả y xuống dưới. Em muốn làm gì? Thuyền, đúng vậy, tôi không nhầm đâu, tôi nghe thấy âm thanh của thuyền đấy. Tôi được cứu rồi, tôi được cứu rồi, Trần Thiên nói năng lộn xộn. Y khập khiễng đến ụ cỏ phía trước, kia là cỏ dại tốt tươi mọc ven triền núi. Nhưng chỉ băng qua ụ cỏ thật dày thì phía trước chính là bờ biển quang đãng. Trần Thiên lúc này vừa sợ hãi lại chờ mong, y sợ đó chỉ là ảo giác những ngày qua của mình. Rõ ràng muốn hy vọng nhưng lại nhận ra niềm hy vọng quá đỗi mong manh. Điều này thật khiến người khác cảm thấy khổ sở. Hít sâu một hơi, y vạch đám cỏ dại ra. Thì thật nơi đây vẫn còn cách bãi biển một khoảng nhưng nếu muốn nhìn thì vẫn thấy rõ. Đó là một con thuyền lớn chở hàng, một con thuyền tượng trưng cho nền văn minh hiện đại đang dừng bên cạnh bờ biển. Hơn nữa còn có vài người đang quan sát hòn đảo NS. Chỗ bọn họ cách bờ biển quá xa, Trần Thiên sợ rằng bản thân hoa mắt nên cố gắng căng mắt để xác nhận một lần nữa. Đến khi chắc chắn rằng đây hoàn toàn là sự thật thì y cảm thấy mừng rơi nước mắt. Trải qua 4 tháng vất vưởng sinh tồn. Cuối cùng Trần Thiên đã được giải thoát, rốt cuộc y có thể rời khỏi đảo hoang, y không ngừng vẫy tay về hướng kia, càng muốn thét to lên để được chú ý. Ngay lúc chuẩn bị làm như vậy kể cả lúc chưa thốt ra một chữ nào thì khuôn mặt y đã bị lấp kín bởi bàn tay Phàm Triệt. Y chỉ có thể phát ra vài tiếng a a vô nghĩa mà thôi. Đi, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Đối với sự hưng phấn của Trần Thiên thì Phàm Triệt vô cùng hoảng hốt. Hắn kéo Trần Thiên quay về phía sơn động, đương nhiên Trần Thiên sẽ không đồng ý nghe theo. Y liều mạng lắc đầu, liều mạng phản kháng, dòng nước mắt nóng bỏng không ngừng tràn ra nơi khóe mi. Đó là hy vọng của tôi, là hy vọng của tôi mà. Y duỗi tay, giống như cố gắng níu lấy thứ gì đó trước khi khung cảnh bị nước mắt làm cho nhạt nhòa. So về sức lực, cho dù có hai Trần Thiên cũng không thắng nổi một Phàm Triệt mạnh mẽ. Hắn quyết liệt tóm Trần Thiên quay trở về. Rốt cuộc Trần Thiên chỉ còn thẫn thờ nhìn con tàu kia biến mất trong tầm mắt của y, về tới hang động. Trần Thiên bị Phàm Triệt trói lại bằng dây lưng. Sau đó hắn lấy áo chặn họng Trần Thiên nhưng y vẫn không ngừng giãy giụa. Trong miệng vẫn muốn nói gì đó. Bởi vì bị vải lấp kín nên chỉ phát ra vài âm thanh ư ử khàn khàn. Cho dù ngã trên mặt đất, cho dù bùn cát bám đầy mặt thì Trần Thiên vẫn không để bụng. Y muốn rời khỏi đây, y phải trở về, con tàu kia là hy vọng duy nhất, nếu thật sự mất đi cơ hội lần này thì về sau y sợ mình sẽ phát điên lên mất. Em muốn làm gì hả? Em muốn làm gì? Đối diện với một Trần Thiên điên cuồng như vậy, Phạm Triệt gần như giống lên. Hắn đưa tay vò tóc mình, đôi mắt ngập tràn tơ máu và trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn sợ hạnh phúc mà mình vất vả giành lấy nay sẽ đổ ập như những quân bài domino. Trần Thiên nghe hắn gầm lên cũng ngây ngẩn cả người. Y nhìn Phạm Triệt, tâm trạng dần dần yên tĩnh xuống. Thế nhưng lại không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Y chỉ đứng đó nhìn Phạm Triệt, để rồi gã thanh niên chậm rãi quỳ xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Trần Thiên, giúp Trần Thiên lấy áo trong miệng ra. Người đàn ông im lặng nức nở. Rốt cuộc hắn cũng nghe rõ lời y nói. Thả tôi đi, tôi phải về. Làm ơn buông tha cho tôi. Trần Thiên không ngừng lặp lại mấy chữ kia. Y liên tục nói, không ngừng nói. Mỗi một câu chữ tựa như lưỡi dao sắc bén làm tổn thương Phạm Triệt. Hắn sững sờ giây lát. Hắn biết trái tim mình đang chảy đầy máu rồi. Hắn nhẹ nhàng lau đi những bùn đất lấm lem trên mặt Trần Thiên. Thanh âm nấc nghẹn, tại sao phải đi, tại sao chứ, em là vợ anh mà, em đã nhận anh là chồng em, sao em có thể bỏ rơi anh chứ, ở đây không tốt sao? Phạm Triệt khẽ hôn lên trán y, đối với hắn mà nói. Việc để vụt mất Trần Thiên cũng giống như mất đi tính mạng của mình. Trần Thiên lắc đầu, lúc này trong lòng y chỉ có một ý niệm duy nhất. Y phải rời khỏi đây. Ở đây không tốt sao? Chúng ta là vợ chồng mà. Anh sẽ bảo vệ em. Anh thề đấy. Sau này anh sẽ không bao giờ đánh em nữa. Đừng bỏ rơi anh. Chúng ta là vợ chồng. Chúng ta sẽ bên nhau. Ai cũng không thể chia lìa đôi ta được. Ai cũng không thể. Phạm Triệt lại nói những lý lẽ cũ rích ấy. Hắn muốn dùng những thứ cũ kỹ này để lay chuyển trái tim của Trần Thiên. Thế nhưng y biết hắn đã mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng. Đột nhiên y phát cuồng lên, tức giận gào thét, tôi phải trở về, cái gì tôi cũng mặc kệ, chỉ cần rời khỏi đây. Cậu có bệnh đó, cậu bị bệnh, không biết sao, là bệnh tâm thần, tôi vốn không liên quan gì đến cậu. Ai là vợ cậu chứ? Tôi là đàn ông, đồ điên này, thả tôi đi, tôi phải quay về, sau khi dồn hết sức lực vào lời lẽ cuối. Trần Thiên kiệt sức ngã lăn xuống mặt đất trống trải, y khóc trong lặng thinh, đôi môi liên tục lẩm bẩm tôi phải quay về. Phạm Triệt lau đi nước mắt của y, hắn bế y đứng dậy. Biểu cảm tựa như Trần Thiên sẽ biến mất trước mặt hắn bất cứ lúc nào. Rồi hắn thì thào tự nhủ, tại sao anh yêu em như vậy, yêu em nhiều đến thế, tại sao phải bỏ rơi anh, vì đâu em muốn rời khỏi. Đối với Phạm Triệt mà nói, mọi chuyện hôm nay giống như một cơn ác mộng. Hắn khủng hoảng, hắn không cách nào tưởng tượng sau khi Trần Thiên bỏ đi hắn sẽ làm gì. Hắn quá hiểu rõ tính cách của Trần Thiên. Một khi trở về đất liền, chắc chắn y sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Chỉ sợ nhìn nhau lần cuối cũng không. Đến lúc đó hắn phải làm sao đây? Phạm Triệt không cách nào đối mặt. Thậm chí vừa mới tưởng tượng thôi hắn đã cảm thấy khó chấp nhận rồi. Hắn chỉ có thể ôm chặt Trần Thiên trong lòng. Hắn không muốn như vậy. Tuyệt đối không thể để Trần Thiên bỏ đi. Vợ à, anh đã làm tất cả vì em cho nên em đừng rời khỏi anh nhé. Trần Thiên bị ôm đến không thể nhúc nhích, đi thở phì phò, đó cũng là một loại cảm giác tuyệt vọng nảy sinh từ tâm can. Rõ ràng hy vọng ở ngay trước mắt thế mà không cách nào chạm tới. Trần Thiên nhắm mắt, rốt cuộc mệt mỏi thôi dãy dụa. Phạm Triệt thấy Trần Thiên thả lỏng cơ thể bấy giờ hắn mới dám buông lơi. Mồ hôi và nước mắt gã trai rơi đầy trên mái tóc mềm mại của người đàn ông tội nghiệp. Cơ thể Trần Thiên ướt đẫm, ánh nhìn rơi vào khoảng không mông lung. Vợ ạ, Phạm Triệt thì thào gọi nhưng Trần Thiên không quan tâm. Y tựa như một con búp bê vô tri vô giác, thật sự Phạm Triệt đã dồn Trần Thiên đến đường cùng. Y bất giác tự cười nhạo bản thân. Trước kia tôi không tin chuyện luân hồi, tôi tin con người sẽ chiến thắng số mệnh và chỉ tin vào bản thân. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, nếu không, vì sao ông trời lại khiến tôi gặp gỡ cậu, có phải kiếp trước tôi đã gây tội ác tài trời, tôi thực sự không biết vì đâu mà cậu không buông tha tôi. Phạm Triệt nghe Trần Thiên nói xong chợt sửng sốt. Hắn lặng lẽ đưa tay lướt qua khóe mắt y, kỳ thực Trần Thiên không còn trẻ. Đôi mắt ấy đã xuất hiện vài vết chân chim. Rốt cuộc một người đàn ông 35 tuổi cho dù chăm sóc vẻ ngoài thế nào cũng sẽ trông thấy dấu vết của thời gian. Nhưng trong ấn tượng của hắn, ngay lần đầu gặp gỡ Trần Thiên tựa như một tín ngưỡng đẹp nhất trên đời. Tựa như thiên thần giáng thế. Khi đó Trần Thiên 26, Phạm Triệt vừa tròn 15 tuổi. Cách chương.